Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3075, chương 3352, cự thần. Canh 2, đáng tiếc hắn đợi thật lâu, ngày hôm sau cả ngày xuống, hắn vẫn không thể nào đợi đến lúc có nguyên vẹn luyện xuống bộ quyền pháp này. Xem bọn hắn tu luyện thuần thục trình độ, cũng không phải sơ học chợt luyện, hẳn là luyện thật lâu. Đáng tiếc không có một cái nào có thể luyện xong. Sở hữu thiên thần đều luyện trong chốc lát liền dừng lại. Sở Ly thậm chí không thể kết luận bộ quyền pháp này đến cùng có mấy chiêu. Có phải hay không chỉ có như vậy một cái động tác đơn giản. Hắn tu vi cường hoành phía dưới. Tinh thần cũng nước lên thì thuyền lên. Thậm chí càng hơn một vài thiên thần. Dù cho thiên thần nhóm trong óc có cường hoành lực lượng bảo hộ. Hắn cũng có thể chứng kiến một vài thiên thần trong óc hư không chỗ hiện. Thông qua quan sát bọn hắn lúc tu luyện trong óc quan tưởng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy. Cái này khả năng không phải thiên thần nhất tộc tâm pháp. Bọn hắn trong đầu xem nghĩ ra được là một cái cự nhân. Tựa như một cái ngọn núi. Thân thể khổng lồ khí tức mênh mông như biển. Sừng sững không thể ngăn cản. Chỉ có bái phục. Bọn hắn trong óc xem muốn trừ cự nhân. Còn có kỳ dị hư không? Hư không phía trên có hai khỏa rừng rực vô cùng thái dương. Đem chọn cái hư không chiếu lên rõ ràng rành mạch. Thấy rõ cự nhân từng cái rất nhỏ biểu lộ cùng động tác. Cái này cự nhân tướng mạo cổ sơ. Ngũ quan sâu long. Phong cách cùng Sở Ly chứng kiến đến nhân loại và thiên thần hoàn toàn bất đồng. Giống như xấu xí lại giống như anh Tuấn. Rất khó nói được thanh. Cái này cự nhân đứng thẳng vào hư không. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chậm chạp vung quyền anh hướng lên bầu trời bên trong hai khỏa thái dương. Tựa hồ hắn muốn một quyền đánh nát trong hư không thái dương. Loại này kiên định khí thế. Coi như hắn thật có thể đánh nát thái dương. Sở Ly thử trong đầu quan tưởng cái này cự nhân. Cũng không có thể thành. Hắn vẻn vẹn được hắn hình. Giống như không cách nào được hắn thần tùy. Chỗ xem nghĩ ra được cự nhân tổng kém một chút thần vận. Sở Ly nhíu mày. Biết rõ cái này tất có đặc biệt truyền thừa. Hắn cũng không có sốt ruột. Chỉ là chằm chằm vào những thiên thần này tu luyện động tác. Thử chậm rãi diễn luyện. Vậy mà rất nhanh học hội động tác. Hắn làm khởi những động tác này đến. Tốc độ lại chậm. Cũng không có gian nan cảm giác. Dù cho từng cái rất nhỏ chỗ đều muốn cân nhắc đến. Với hắn mà nói không tính khó. Động tác đồng thời. Trong óc quan tưởng cự nhân đồng thời muốn động làm. Cần được kín kẽ phối hợp khăng khít. Có thể cự nhân khuyết thiếu thần vận. Mặc dù cùng thân thể hiệp đồng. Vẫn chưa uy lực. Sở Ly triệt để hết hy vọng. Biết rõ xác thực là đặc biệt truyền thừa. So quán đỉnh còn muốn tinh diệu truyền thừa chi pháp. Hắn quan sát mấy ngày sau. Rốt cục kềm nén không được. Tại lúc trạng vạng tối, hắn xuất hiện tại trước hết nhất trước trung niên nam tử tiểu viện. Trung niên nam tử này tên là Tôn Tư Hoài. Theo đại điện sau khi đi ra, toàn thân buông lỏng, lười biếng đi tới tiểu viện. Liền muốn bắt khởi đặt ở trên bàn đá cả mên bắt đầu ăn cơm. Hắn bỗng nhiên cứng đờ. Sở Ly dĩ nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Che hắn huyệt đạo. Tôn Tư Hoài sắc mặt đại biến, lại không thể nhúc nhích, liền muốn thi triển kỹ thuật phá huyệt, trước mắt cảnh sắc lóe lên, lập tức biến hóa, hắn dĩ nhiên phát hiện mình đứng ở một ngọn núi đỉnh, chung quanh xương trắng mênh mông, thấy không rõ bốn phía, hàn khí bức người, che nội lực lưu chuyển về sau, cho dù hắn dùng thiên thần chi bàn, hay là không chịu nổi tại đây rét cam cam. Tựa hồ sau một khắc liền bị băng phong ngủ say. Trước mắt hỗn loạn, hắn bề bộn phấn chấn tinh thần muốn thi triển kỹ thuật. Trước mắt bỗng nhiên một hoảng hốt, lần nữa biến hóa, dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa màu xanh hoa cỏ đệm đệm sơn cốc. Hắn thần kỳ nhìn về phía bốn phía, sau đó phát hiện mình tay chân một lần nữa năng động. Huyệt đạo đã bị không hiểu thấu cởi bỏ, trước phát sinh hết thảy hình như là ảo giác. Nhưng đây là nơi nào? Hắn bắt đầu phiêu khởi hành hình thăm dò. Phát hiện sơn cốc không lớn. Bên trong nhiều loại hoa giống như gấm. Hơn nữa, khai một loại kỳ dị hoa. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. phát ra mùi thơm lại để cho hắn mê say. Đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế. Hận không thể một mực bất tỉnh đến. Hắn liền thật sự một mực không có tỉnh lại. Sở Ly buông lỏng một hơi. Truyền pháp chi nhãn đã ở tinh tiến. Trong lúc bất chi bất giác uy lực càng mạnh hơn nữa. Có thể một mực lại để cho Tôn Tư Hoài đắm chìm ở huyễn cảnh trong. Hắn bề ngoài nhìn về phía trên là ngủ qua đi. Hơn nữa tinh thần tốt như ly thể. Tinh thần dĩ nhiên không tại thân thể ở trong. Trước mắt chỉ là một cỗ thể xác. Như vậy mới tốt nhất. Không cách nào thi triển kỳ công phá vỡ phong tỏa. Hắn liền có thể tĩnh hạ tâm lai. Chậm rãi thăm dò hắn trí nhớ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Tôn Tư Hoài ra tiểu viện. Chậm rãi từ từ đi tới đại điện. Đứng ở đại điện bên ngoài một lát. Bốn đạo ẩn từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt quét hắn một lần. Hắn lại thời gian dần qua bước đi thong thả tiến đại điện. Đi vào trong điện một cái xanh ngọc bồ đoàn ngồi xuống. Trong đại điện trống rỗng. Chỉ có một xanh ngọc bồ đoàn. Hiện tại chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn biết rõ ẩn vào chỗ tối còn có bốn người. Lúc này Tôn Tư Hoài dĩ nhiên biến thành Sở Ly. Bồ đoàn đặt ở phương bắc dưới vách tường. Mà trên vách tường tắc thì treo một bức đồ. Thượng diện là bốn cái nắm đấm lớn chữ. Sở Ly nhíu mày. Hắn không nhận biết những chữ này. Thậm chí những cũng không phải này thiên thần văn tự. Tôn Tư Hoài cũng không biết. Nhưng cái này bốn cái văn tự lại bao hàm kỳ dị lực lượng. Hắn ngưng thần xem nhìn một chữ. Một lát sau, trước mắt một cái hoảng hốt. Phảng phất một thanh kiếm nhô lên cao đâm tới. Thế không thể đỡ. Hắn trực giác chính mình ngăn không được thanh kiếm này. Hết thảy tinh diệu chiêu thức tại đây dưới thân kiếm đều là vô căn cứ. Chính mình sau một khắc liền cũng bị giết. Biết rõ đây là ảo giác. Tựu như chính mình truyền pháp chi nhãn. Bề bộn ngưng thần muốn phá vỡ ảo giác. Lại phá không mở. Kiểu dáng cổ sơ trường kiếm đâm thẳng. Dĩ nhiên đã đến chỗ mi tâm. Hắn cắn răng một chưởng đánh ra. Cái này mới phát hiện thân thể của mình vẫn còn tại. Chính hoành vào hư không. Mà chuôi kiếm này không có có chủ nhân. Chỉ là một thanh kiếm tại động. Đinh. Chấm ngoặc kép. Trường kiếm đãng thoáng một phát. Sau một khắc dĩ nhiên đâm trúng hắn mi tâm. Phốc. Hắn bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Phanh. Hắn trùng trùng điệp điệp ngã tại đại điện ngọc thạch mặt đất. Rắn rắn chắc chắc phát ra trầm đục. Hắn lại mặt không đổi sắc ngồi dậy. Một lần nữa trở lại trên bồ đoàn ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại. Vuốt lên khí tức. Chuẩn bị tiếp tục tham ngộ cái này bốn chữ to. Hắn lần này đã minh bạch. Cái này bốn chữ to chính là kiếm pháp. Thậm chí cũng không phải là đơn thuần kiếm pháp. Còn kể cả kiếm thế. Hắn tu luyện kiếm pháp không ít. Cũng có rất nhiều là cần tâm tình cùng ý cảnh xứng đôi hợp. Có thể cùng như vậy kiếm pháp đánh đồng lại không có. Đây là một loại trực tiếp tác dụng tại tinh thần kiếm pháp. Cùng chu thần lôi kiếm tương tự. Nhưng là cùng chu thần lôi kiếm bất đồng. Chu thần lôi kiếm ngưng tụ tinh thần làm kiếm. Đem lực lượng tinh thần tinh thuần kiên ngưng mà phóng đại. Do đó tăng lên uy lực của nó. Không chú ý pháp. Chu thần lôi kiếm là hóa tinh thần lực làm kiếm. Cùng người bên ngoài đánh nhau. Tựa như một cái cầm kiếm cùng tay không tấc sát người. Mà kiếm pháp này, giống như là cầm kiếm hơn nữa tinh thông kiếm pháp. Cùng tay không tấc sát người đánh nhau. Uy lực càng kinh người. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới thoáng một phát đã có như vậy thu hoạch. Thiên thần trí nhớ vẫn có lực lượng vô hình bảo hộ lấy. Hắn theo Tôn Tư Hoài trong đầu chứng kiến kỳ công bí thuật không ít. Nhưng không cách nào nhìn rõ ràng hắn tâm pháp. Càng không thể tu luyện, lần nữa đã nhận lấy gặp bảo tàng mà không thể đào thống khổ. Cái kia bộ quyền pháp xác thực không phải thiên thần vốn quyền pháp, là đến từ một cái viễn cổ truyền thừa, là dĩ nhiên diệt sạch tại thế giới này cự thần tộc bí thuật. Muốn truyền thừa bí thuật, cần được cự thần tộc thánh vật tương trợ, Tôn Tư Hoài dĩ nhiên thụ qua truyền thừa, cho nên Sở Ly không thể lại thụ. Sở Ly cảm thấy càng thêm thống khổ. Cũng may đã có kiếm pháp này, cũng là rất lớn thu hoạch, nếu có thể gọn gàng kiếm pháp này, chỉ dựa vào lực lượng tinh thần có thể cùng thần mục tướng trí.